Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474. Chương 474. Ẩn giấu đại lão. Trương Thanh bên này chính đang cảm thán Trường Cầm tiên nhân di ngôn. Một bên khác, An Độ trưởng lão bọn họ cũng có thể bắt đầu bận túi bụi. Trong Hỏa Vân Cung, hầu như mỗi cách 2 năm sẽ có một hồi mới phong chủ đảm nhiệm nghi thức. Cũng mỗi cách mấy chục năm, liền có một tòa mới đỉnh núi dựng lên. Chỉ cần thành tựu tiên nhân hoặc là liền ngay cả tiên nhân đều không cần. Chỉ cần đạt thành chiến tiên thực lực, đồng thời có đầy đủ mọi thứ hệ thống, là có thể tự thành lập thế lực, đồng thời sát hạch qua ải sau, liền có thể đem đỉnh núi di chuyển đến Hỏa Vân Cung ngoại vi. Có thể tưởng tượng được, Hỏa Vân Cung thành lập bao nhiêu năm, lại có bao nhiêu đỉnh núi đứng sừng sững, chỉ là một tòa Sùng Thiên Phong, một cái mới thành lập mấy trăm năm, duy nhất một vị tiên nhân cấp cường giả lại ngã xuống đỉnh núi. Mới phong chủ đảm nhiệm nghi thức cũng không thể làm quá long trọng. Bởi vậy, vội vội vàng vàng tổ chức nghi thức, mời một ít Sùng Thiên Phong thân cận cái khác đỉnh núi người sau. Trương Thanh liền như vậy đảm nhiệm trở thành Sùng Thiên Phong phong chủ. Từ đây một bước leo lên Hỏa Vân Cung thượng tầng, cũng chỉ là về mặt thân phận mà thôi. Muốn chân chính đặt chân Hỏa Vân Cung thượng tầng, liền ngay cả tiên nhân đều là miễn cưỡng, ít nhất phải là kim tiên mới có thể nói câu nói trước. Thật đang đứng ở Hỏa Vân Cung đỉnh, nắm giữ quyền to, cũng chỉ có thể là có thể tùy ý đi dạo dòng sông thời gian, tọa vong ngàn tỷ thế giới đại la tiên rồi. Bất quá trở thành Sùng Thiên Phong phong chủ sau, Trương Thanh cũng có thể theo trong Hỏa Vân Cung được rất nhiều nguyên bản vô pháp được đồ vật. Ngoại trừ một ít cơ bản phúc lợi bên ngoài, hắn cũng có thể đem tầng này thân phận hóa thành thiên đạo đặc quyền. Ở chí cao tiên đình chỗ thống ngự trong thế giới, sử dụng thiên tri ấn mượn dùng sức mạnh thì càng là dễ dàng cùng cường đại. Hắn hiện tại thậm chí có thể mượn thiên tri ấn, mượn dùng sức mạnh của thiên đạo, hình thành một cái cùng thực lực bản thân cách biệt không có mấy phân thân. Tọa trấn ở trên Sùng Thiên Phong, phân thân này không phải là ngốc không lăng lên vô ý thức khôi lỗi, mà là có hắn bộ phận hành vi trật tự, có lấy hắn là mẫu chiến đấu ý thức tồn tại, thậm chí đạo này phân thân cũng có thể sử dụng thiên tri ấn. Ngoài ngạch mượn dùng đến thực lực càng mạnh mẽ hơn, bất quá bởi Trương Thanh bản thân lực trưởng khống chờ nhân tố, phân thân liền không có cách nào lại dùng thiên tri ấn hình thành một cái phân thân rồi. Nhưng mặc dù chỉ là một đạo phân thân, đối với Trương Thanh tới nói, cũng coi như là một cái niềm vui bất ngờ. Hắn thử nghiệm đem đạo này phân thân tọa trấn ở Sùng Thiên Phong trấn thủ đại hoang thế giới phi thăng đường nối bên kia, tùy ý trực tiếp trấn áp mới một nhóm phi thăng tới rất nhiều dị tộc cường giả. Nhân tộc bị bắt vào trong Sùng Thiên Phong tiến hành bồi dưỡng, mà những dị tộc kia tắc từng người phát mại đến cái khác khu vực. Trong Hỏa Vân Cung, có không ít đỉnh núi cần những này thực lực mạnh mẽ, lại có thể tùy ý sai khiến cường giả, trong ngày thường còn cần chính mình đi tìm. Hiện tại Sùng Thiên Phong bên này dĩ nhiên liền có thể trực tiếp mua rồi. Bất quá loại này buôn bán nô lệ một dạng việc Trương Thanh rất rõ ràng làm không lâu. Chỉ có điều là muốn gom góp một phần tài chính, xin mời một tên kim tiên cấp cường giả hiệp trợ chính mình. Trước đi trấn áp đại hoang thế giới mà thôi, đại hoang thế giới có thể tính làm là Trương Thanh tài sản riêng, cũng có thể tính làm là Sùng Thiên Phong nội bộ tài sản. Không thể dường như việc công một dạng, thỉnh cầu những cường giả khác miễn phí hiệp trợ trấn áp. Bởi vậy nhất định phải lấy ra vàng dòng bạc trắng đến giúp đỡ tạ ơn. Mà cái giá này, nhưng là không phải một số lượng nhỏ rồi. Chí cao tiên đình là có tự thân kinh tế hệ thống. Thế giới người phàm, dùng chính là ẩn chứa đặc thù sức mạnh kim ngân, mà những người tu hành lại là lợi dụng các loại linh thạch linh khoáng hoặc là đặc thù đan dược làm tiền mà đến tiên nhân cấp độ, nhưng là hơi có chút xa xỉ. Rốt cuộc những kia linh thạch linh khoáng loại hình đã rất khó lại đối với bọn họ sản sinh hiệu quả. Phổ thông đan dược còn không bằng tự thân thu nạp đến tốt. Bởi vậy, ở rất nhiều lúc, tiên nhân cấp số chỗ tán thành tiền, đại thể là thế giới, loại hình, hành tinh cái gì cũng có thể đảm nhiệm, tỉ như Thái Dương Kim Đan cần thiết cầu một vầng mặt trời. Chính là các tiên nhân chỗ qua tay tiền rồi, bởi vì bản thân có năng lượng khá là khả quan, đồng thời cũng là vật phẩm chế tác vật liệu, bởi vậy giá cả ngược lại vẫn tính thích hợp. Ở mấy lần sau, Trương Thanh liền tích góp được rồi có đủ nhiều tài nguyên. Mời một vị trong Hỏa Vân Cung bộ Kim Tiên lại đây. Một vị này Kim Tiên gọi là Viên Ngà, là một vị đã có 300.000 tuổi tác Kim Tiên. Tuy rằng nhìn qua rất lớn, thế nhưng đối với đã không có tuổi thọ khái niệm Kim Tiên tới nói, cũng có thể nói là rất trẻ trung. Đa tạ lần này sư huynh trợ giúp rồi. Ở đại hoang thế giới phi thăng đường nối trước, Trương Thanh chắp tay đối với Viên Ngà thi lễ nói tạ. Vị này không chỉ có riêng chỉ là tầm thường Kim Tiên, mà là một vị hỗn nguyên Kim Tiên, thực lực mạnh mẽ đến hầu như có thể cùng Đại La Tiên ngang hàng. Lấy Trương Thanh tài sản, xin mời một vị phổ thông Kim Tiên vẫn tính là miễn miễn cưỡng cưỡng. Muốn mời một vị hỗn nguyên Kim Tiên đến giúp đỡ chính mình trấn áp một thế giới, hầu như là không thể nào làm được. Thế nhưng ai bảo Sùng Thiên Phong An Độ trưởng lão thực sự là giao hữu rộng khắp. Không chỉ có một vị thiên tinh chân nhân xưng hào tộc huynh, bên này còn có một vị hỗn nguyên Kim Tiên chí giao hảo hữu. Nói thật, lúc đó Trương Thanh biết điểm này thực tại bị kinh ngạc một hồi. Sau đó hắn hỏi thăm hồi lâu mới biết, An Độ này trưởng lão dĩ nhiên là thời đại thượng cổ một vị tiên nhân chuyển thế. Chỉ là đời này tựa hồ xảy ra vấn đề gì, thực lực rất khó ở có chỗ tinh tiến, vẫn luôn không có tiến vào kiếp nan cảnh ý tứ. Nhưng quan hệ giao tiếp của hắn xác thực rất mạnh, dựa vào một đời trước di trạch, muốn làm gì đều có biện pháp tìm tới người đến giúp đỡ. Nói thật, Trương Thanh cũng không nghĩ tới, bên cạnh chính mình vẫn còn có một vị ẩn giấu đại lão. Bất quá ở trong Hỏa Vân Cung, chuyện như vậy chỗ nào cũng có, liền tỉ như tương lai Ích Dương trưởng lão, cũng một dạng sẽ cùng An Độ trưởng lão bình thường, có hắn một đời trước các loại quan hệ. Viên Ngả đối với Trương Thanh khá là hòa ái nói. Nhiệm vụ của ta cũng chỉ là hiệp trợ ngươi tiến hành trấn áp. Những chuyện khác vẫn phải là do chính ngươi đi quyết đoán. Làm một tên hỗn nguyên Kim Tiên, tuy rằng An Độ trưởng lão một đời trước là hắn bạn tốt, nhưng cũng không phải hoàn toàn cũng là xem ở trên mặt của hắn trước đến giúp đỡ. Càng nhiều một điểm, vẫn là ở chỗ Trương Thanh tự thân. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ rồi. Một cái còn chưa thành tiên người, một cái niên kỷ mới mấy trăm tuổi tiểu gia hỏa, hiện tại sức chiến đấu dĩ nhiên cũng đã so với đại đa số tiên nhân đều cường đại hơn. Này ở dĩ vãng trong lịch sử, đều rất ít có thể nhìn thấy, mà những kia làm được điểm này người, thường thường đều có thể có cực kỳ quang minh tương lai. Kim Tiên hoàn toàn không phải cực hạn của bọn họ. Đại La Tiên mới là nơi trở về của bọn họ. Tuy rằng Viên Ngà bản thân cũng có chấp tướng ứng sức mạnh, thế nhưng có thể đi đến một bước này người rốt cuộc xem như là số ít. Có thể đối với Trương Thanh tiến hành một phen đầu tư, tương lai cũng sẽ có một cái cùng mình đi gần minh hữu. Bởi vậy Viên Ngà đối với Trương Thanh thái độ khá là hòa ái, hoàn toàn đem hắn coi như cùng mình một cái mức độ người giao lưu. Đại hoang thế giới cường giả vi tôn là tốt nhất đối phó. Trương Thanh trầm giọng nói rằng, chúng ta đầu tiên muốn làm chính là một cái lóe sáng lên sàn, lấy một cái ưu thế tuyệt đối. áp bức một ít tầng cao nhất tồn tại. Chỉ cần bọn họ có thể thần phục, chuyện về sau liền có thể dễ giải quyết rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.